Tận thế nhạc viên, chương 802, Sambala. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cả gian kịch trường đồng loạt lâm vào trong trầm mặc lúc, Lâm Tam Tửu không khỏi thật sâu hít thở một cái, chậm rãi mở mắt. Nàng đã thật lâu không có thể hội qua loại này đạt thành mục tiêu sau bình tĩnh cùng cảm giác thỏa mãn. Khi đầu nhìn thoáng qua Tư Ba An mặt bên, nàng nhịn không được có chút hiện lên một cái tươi cười. Truyền cho ngươi quả nhiên là chính xác, may mắn ta biết ngươi. Cứ việc nàng thấp giọng, nhưng lúc này trong rạp hát lặng ngắt như tờ, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Nàng mới mở miệng, thanh âm lập tức phiêu tán ra ngoài, từ từ rơi vào trong bóng tối. Tầng dưới chỗ ngồi gian, bên cạnh trong bao xương đám người nhao nhao vừa quay đầu, mở tối, từng gương mặt một hướng hai người vị trí dơ lên. Vô thành vô tức trong lúc đó, chỉ có bọn họ không có một tia gợn sóng biểu tình, bị sân khấu ánh đèn phản chiếu sáng tối giao thoa. Lâm Tam Tửu đứng lên, mỉm cười hướng đám người phất phất tay. Trong rạp hát người liên tiếp hướng nàng gật gật đầu, nhìn tựa như là một mảnh bị rào loạn gợn sóng. Đáng tiếc ta tại Gabigol trên người không thành công, nàng đỡ rào chắn, nhìn qua phía dưới một mảnh im ắng đám người, thở dài một hơi. Lập tức nàng nâng lên giọng, nghe chính mình thanh âm một vòng tại trong rạp hát quanh quẩn ra. Tất cả mọi người có sao? Có. Đám người tiến hóa lẫn nhau nhìn một chút, vang lên thưa thớt, liên tiếp tiếng trả lời. Ta cũng có người còn cất giọng hỏi một câu, ngươi là số không sao? Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, nàng này một tỏ thái độ, làm tầng dưới thời gian dần qua một lần nữa an tĩnh lại. Bốn phía yên tĩnh, nàng lập tức nghe thấy y lão sư thanh âm lần nữa theo chỗ sâu trong óc như ẩn như hiện vang lên, giống một đầu đuổi cũng không đi con ruồi. Ngay tại nàng đã phiền lòng. Lại do dự thời điểm, Tư Ba An chẳng biết lúc nào đi vào bên người nàng, tại nàng bên tai thấp giọng nói. Lần này tới tham gia đấu giá hội, hết thảy có 205 cái tiến hóa người. Tăng thêm 50 danh sưởng công binh an toàn bộ thành viên cùng người chủ trì, ca sĩ, hiện tại Athens trong rạp hát nhân số đúng lúc là chỉnh 260 người. Không ít, nàng gật gật đầu, tâm tư bị cái số này theo ý lão sư trên người kéo ra. Dùng một lần đã đủ rồi. Thậm chí còn dư xài. Nhưng 260 người không thể một lần sử dụng hết, trọng điểm muốn tiếp tục truyền bá ra. Nàng nói đến chỗ này, vừa vặn nhìn thấy một cái tựa hồ là dư uyên bóng người từ phía dưới hành lang bên trong lóe lên, chui vào đầu bậc thang bên trong. Chẳng được bao lâu, hắn quả nhiên đi vào trong bao xương, tại vị kia nữ ca sĩ từng ngồi qua ghế sofa trên ngồi xuống. Muốn ta xem, hắn ngồi xuống, đưa tay bưng lên trên bàn chén rượu. Lâm Tam Tửu đang muốn há miệng nhắc nhở hắn lại trước nhíu mày quan sát tỉ mỉ nó một hồi, do dự một lần nữa đưa nó thả trở về. Đã căn này trong rạp hát người đều có, như vậy liền làm có lần đếm được người tiếp tục truyền bá ra đi, chúng ta nên tiếp tục tiến hành bước kế tiếp. Chúng ta cũng là ý tứ này, từ bà An tựa tại lan can trên, cũng không quay đầu lại hướng tầng dưới kịch trường hỏi. Ai trên người còn có lần đếm được? Số lần không dùng hết người không phải số ít, hắn vừa mới nói xong, lập tức vang lên mọi người ong ong đáp lại. Ta còn có một lần, ta ba lần đều tải, loại hình tiếng trả lời, tại kịch trường trên không mơ hồ thành mơ mơ hồ hồ một mảnh. Ba người liếc nhìn nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe tầng dưới đột nhiên có người nhịn không được kêu một tiếng. Các người rốt cuộc có cái gì? Các người đang nói cái gì? Đây là một cái đấu giá khâu sao? Ba người thần sắc chấn động, bận bịu đứng lên hướng xuống nhìn lại. Hơn 200 tấm gương mặt đồng thời hướng thanh âm nơi phát ra chuyển tới, liền đèn chiếu cũng bay nhanh tại đám người thượng quét vài vòng, cuối cùng dùng một mảnh bạch mang khóa chặt lời mới vừa nói người kia. Người kia mạnh mẽ bị ánh sáng chiếu trên, lập tức theo chỗ ngồi trên nhảy dựng lên. Hắn một tay che mắt, một bên cất giọng quát, đem quang dịch truyền khỏi, làm gì? Hắn tiếng quát chưa dứt, Tư Ba An liền thổi một tiếng huýt sáo. Ngồi tại bên cạnh hắn một người nam nhân bỗng nhiên đứng lên, vỗ vỗ người kia phía sau lưng, cười nói. Mục trứng gà, nguyên lai ngươi không biết, ngươi như thế nào không hỏi ta đây, đến, ngồi xuống nói. Hai người tựa hồ bao nhiêu là nhận biết, cái kia gọi. Mục trứng gà, cũng không khỏi thư giãn hạ bả vai, hắn vừa mới do dự xoay người. Lại vội vàng không kịp chuẩn bị bị bằng hữu cho một cái kéo gần lại. Mấy giây về sau, mục trứng gà ngơ ngác mặc hắn buông lỏng ra cổ áo. Hắn mọi nơi nhìn một chút, thấp giọng lầu bầu một câu. Hóa ra là như vậy, một mặt bình tĩnh lại lần nữa ngồi xuống lại. Hắn vừa ngồi xuống, một đạo nhọn, như là theo cổ họng nhi trong trượt ra đến nửa tiếng khẽ gọi. Lập tức từ trong đám người một góc nào đó lóe lên một cái rồi biến mất, lại bị gắt gao chặt đứt. Là ai? Từ Bà An lập tức theo rào chắn thượng nhô ra thân thể. Vừa rồi kia một tiếng, là ai phát ra tới? Đi tìm cho ta. Lâm Tam Tửu cùng Dư Huyên liếc nhau, đều ý thức được, căn này trong rạp hát còn có cá lọt lưới. Người kia núp trong bóng tối, hiện tại lại kiến thức đến thủ pháp của bọn hắn, chỉ sợ kế tiếp liền không dễ làm. Hắn vừa mới nói xong, cơ hồ tất cả mọi người theo chỗ ngồi trên nhau nhau đứng lên, tả hữu đánh giá, lắng nghe, tại không ngừng xẹt qua hắc ám đèn chiếu trong cột ánh sáng, cẩn thận kiểm tra bên người mỗi một khuôn mặt. Cửa ra vào sớm đã bị phong bế, nhưng mà đám người tìm tòi một hồi lâu, bọn họ vẫn cứ không có nghe thấy trong chờ mong kia một tiếng. Ta tìm được, nếu như người kia cũng đang chỗ ngồi bên trong, bên cạnh hắn người làm sao sẽ không nghe thấy đâu. Lâm Tam Tửu lầm bầm hỏi, tổng không có khả năng trùng hợp như vậy, bên cạnh hắn vừa lúc không ai bị. Như vậy đáp án rất đơn giản, hắn không đang ngồi bữa tiệc bên trong. Từ Bà An như có điều suy nghĩ nhìn qua tầng dưới tất tiếng sột soạt tốt dục dịch đám người tiến hóa, bỗng nhiên cười cười. Ta biết đại khái hắn ở đâu, ngoại trừ trên đài người chủ trì bên ngoài, đấu giá trong lúc đó không đang ngồi bữa tiệc trong người kỳ thật chỉ có một loại. Đó chính là phụ trách giữ gìn căn này kịch trường trật tự an toàn bộ thành viên. Mấy người nhỏ giọng thương nghị vài câu, quyết định được chủ ý liền cùng nhau đi xuống lầu. Từ Bà An phân phó bộ hạ mở ra trong rạp hát hết thảy bắn đèn, ánh đèn bỗng nhiên tràn ngập tầm mắt, đem mọi nơi phản chiếu một mảnh sáng như tuyết. Lâm Tam Tửu cùng Dư Huyên phân biệt tiếp quản kịch trường cửa ra vào, an toàn bộ hết thảy thành viên đều bị triệu tập trở về, từng nhóm đứng ở trong lối đi nhỏ. Từ Bà An từng bước một đi xuống lối đi nhỏ, tại mọi người chen chúc hạ trọng trọng chụp vang bàn tay, cất giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị đang ngồi ở đây trên người còn thừa số lần người, thỉnh hết thảy đến trên sân khấu xếp hàng đứng vững. Xưởng công binh thành viên hai tay giao hòa đứng tại chỗ cũ, trầm mặc nhìn qua mọi người liên tiếp đứng lên. Kia sân khấu không gian kỳ thật không lớn, dùng nạp mấy chục người không sai biệt lắm liền đầy. Nhưng mọi người một câu dị nghị cũng không có, hết sức phối hợp nối đuôi nhau đi lên sân khấu. Bọn họ gắt gao sát bên lẫn nhau, tận lực vì về sau người đưa ra đất trống, dù cho có không nhỏ tâm dập đầu đụng thời điểm, cũng chỉ là đáp lại ôn hòa lý giải cười một tiếng. Cứ như vậy, trên sân khấu thế nhưng cũng chen chen chịu chịu, mật mật ma ma đứng xuống hơn 130 người. Nghe bộ hạ báo lên nhân số về sau, Từ Bà An thở ra một hơi. Hắn dùng một cái tay buông lỏng một chút cổ áo, lộ ra xanh đậm dưới cổ áo một tuyến tuyết trắng, phảng phất cực địa nổi lơ lửng băng tuyết hải dương. Chư vị, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, tóc vàng cùng răng trắng cùng nhau tại dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng. Ta muốn để các ngươi biết, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, tại ta mang đến 50 danh trong bộ hạ cũng có một bộ phận người, trên người vẫn cứ có còn thừa số lần. Những lời này có chút không đầu không đuôi. Nhưng khi Từ Bà An nói chuyện lúc, rất ít người sẽ đi chất vấn hắn, đánh gãy hắn. Hắn liếc qua vẫn cứ ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi thượng 70-80 người. Cách hắn gần nhất chỗ ngồi trên, nữ ca sĩ nhìn qua hắn một đôi mắt ngay tại chiếu lấp lánh. Hắn cười cười, tiếp tục nói, nhưng là, ta nghĩ các ngươi cũng đều rõ ràng, chúng ta những này sử dụng hết số lần người, nhất định phải đi. Vì cam đoan đại gia an toàn. Mặc kệ những bộ hạ của ta trên người còn có hay không số lần, ta đều quyết định để bọn hắn cùng chúng ta cùng nhau xuất phát. Tại chúng ta đi về sau, hy vọng các ngươi cũng có thể mau chóng chạy về Bích Lạc Hoàng Tuyền khu trung tâm, tại nhiều người địa phương tiếp tục cố gắng hoàn thành trên người sứ mệnh. Một thiếu nữ trang điểm, khuôn mặt lại thượng mấy phần tuổi tác nữ nhân từ trong đám người cất bước đi tới, hướng mọi người dưới đài khom người chào. Chúc các ngươi lên đường bình an. Chúng ta hoàn thành sứ mệnh sau rất nhanh cũng sẽ xuất phát, đến lúc đó chúng ta lại tụ họp. Từ Bà An chậm rãi nhẹ gật đầu, ánh mắt tại từng nhóm bộ hạ thân ảnh thượng quét tới. Mỗi một cái cây bóng đều đứng nghiêm, không nhúc nhích nhìn qua sân khấu, không ai lộ ra dị dạng. Hắn quay đầu, đối trên đài đám người phân phó nói. Vì để tránh cho có người xâm nhập vào trong các ngươi gian đi, hy vọng các ngươi có thể lẫn nhau xác nhận một chút. Các ngươi yên tâm, đã bị truyền bá qua người lẫn nhau tiếp xúc, trên người số lần là sẽ không giảm bớt. Lẫn nhau xác nhận, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần hai hôn một lần, bảo đảm tất cả mọi người bị hôn qua, liền có thể cam đoan rời đi cái này kịch trường người đều là đồng bào. Hơn 130 người đồng loạt chen tại trên sân khấu, chẳng phân biệt được giới tính lẫn nhau hôn. Nói thực ra, bộ này trang diện là có mấy phần cổ quái. Lâm Tam Tửu xa xa đứng tại cửa vào cửa lớn chỗ, nhìn qua trên sân khấu đầu người phun trào, trong lúc nhất thời lại cũng có mấy phần hoảng hốt, rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp đâu. Làm này hơn 130 người bên trong, mỗi người đều ít nhất bị hôn qua một lần về sau, bọn họ liền đều. Quá quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người phi thường hòa khí, yên lặng, trật tự rành mạch theo trong dạp hát rời đi rồi. Khi bọn hắn theo này một mảnh sơn cốc bồn địa bên trong từng người biến mất về sau, từ Tư Ba An cùng mấy cái an toàn bộ thành viên dẫn đầu, đem những người còn lại tập kết mấy chi đội ngũ. Đến lúc này, lẫn nhau xác nhận, biện pháp liền không thể lại dùng lần thứ hai, tại Tư Ba An mấy người an bài xuống. Không có một chi đội ngũ có thể đơn độc hành động, cũng không ai có thể rời đi ánh mắt của người khác. Khi hắn bảo đảm tất cả mọi người tại người khác giám thị hạ về sau, một chuyến này gần 100 người liền chui vào xưởng công binh máy bay trực thăng cùng không trung đoàn tàu trong, hướng mục đích xuất phát. Những này người bên trong, Từ Bà An tựa tại trên ghế dựa, lười biếng nhìn qua cửa sổ máy bay bên ngoài bầu trời nói. Có một cái, hoặc là nói chí ít có một người, là không có bị hôn qua. Không trung đoàn tàu rất dài, lúc này chính như là rắn đồng dạng ở trên không trung uốn lượn tiến lên. Tại động cơ tiếng oanh minh bên trong, thanh âm của hắn nghe có mấy phần không rõ ràng lắm. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn lướt qua, lại vừa vặn nhìn thấy một cái xưởng công binh thành viên cực nhanh theo trưởng quan của hắn trên người rời ánh mắt. Kia là một cái gầy gò nho nhỏ nam hài, xem ra đại khái chừng 20, bộ dáng thực sự không tính là đẹp mắt. Không trung đoàn tàu trong thật lạnh. Hắn lại không chỗ ở vỗ cổ áo, tựa hồ muốn vì chính mình thân thể rót điểm gió mát. Bất quá không quan hệ, Từ Bà An tựa hồ cái gì cũng không có phát giác được, chỉ là nhẹ nhàng cười nói. Kia đã không trọng yếu, dù sao chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến nơi muốn đến. Kia nhỏ gầy nam hài chấn động, há to miệng, thanh âm gì cũng không có phát ra tới. Chính như trưởng quan của hắn nói, cái kia không có bị hôn qua người rốt cuộc là ai. Hiện tại đã không trọng yếu. Lâm Tam Tửu mỉm cười, rời đi chỗ khác con mắt, vừa lúc cùng đối diện một đôi xanh biếc đến kinh người trong mắt đụng thẳng. Tại ngoài cửa sổ sắc trời dưới, hắn kia một đầu phiêu phiêu dương dương xóa tung tóc vàng, phảng phất liền muốn hỏa tan dưới ánh mặt trời mang bên trong đồng dạng, lóa mắt phải gọi người gần như không thể nhìn thẳng. Cảm ơn ngươi, nàng hướng Tư Ba An nhẹ gật đầu, đúng lúc này. Lâm Tam Tửu lại một lần nữa bắt được ý lão sư loáng thoáng thanh âm, không biết đã tại nàng chỗ sâu trong óc hỏi bao nhiêu lần. Người đến, đi chỗ nào, vấn đề này, nàng rốt cuộc có thể trả lời. Nàng hướng về sau thật sâu ngẩng đầu lên, bờ môi lầm bầm rung động đứng lên, cảm giác được theo sâu trong linh hồn hiện lên đến rồi một đáp án. Sambala, Lâm Tam Tửu nhẹ như là hô hấp vừa dứt tiếng, cả bộ không trung đoàn tàu trong người đều nhao nhao nhắm mắt lại. Giống thở dài bình thường lặp lại. Sambala, như thế nào mập bốn, như thế nào mập bốn, các ngươi có phải hay không nhược trí? Tác giả là thiểu năng, độc giả cũng vậy sao? Nhược trí còn có thể truyền nhiễm sao? Hôm nay bộ phận khen thưởng danh sách dài như vậy, hoan nghênh đại gia đến vây xem phê phán trào phúng một đợt, muốn tả có Tư Ba An chính cung, A Vân chính thê, Nhân Ngẫu Sư chính cung, Hắc Trạch Kỵ chính cung, Thanh Cửu Lưu chính cung, Nhân Ngẫu Sư chính thê, Nhân Ngẫu Sư tiểu lão bà. Ta ti em hiện tại thực sâu, thật rất sâu, cảm giác tận thế nhạc viên sẽ không tốt, theo tác giả đến độc giả đều là nhược trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn được, vẫn là có một bộ phận người bình thường, cảm ơn người ba ba thế mà không có yêu cầu thượng Tư Ba An, một cái bi kịch sứ mệnh, thủ đại vương, thỏ tổ trưởng, cỏ lau mỗi năm, mạnh mua phúc tấn, đám mây tử khách. Gió biết mây khoảng cách, Nastukaminle, 10 ngón mạc trừ, bỏ cạp ma bàn chân, dực phong ảnh mây, năm kim đâm chảy về hướng đông, vĩnh ca rừng rậm tiểu cô nương. Nhìn một chút, người bình thường giống như hơi nhiều mấy cái, có điểm yên tâm. Tấu chương xong, cách chương.